Không biết vì sao, trong lòng của bà lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Công phu của cậu không tồi. Người đàn bà xinh đẹp cắn môi nhìn một lát, đứng dậy đi đến, tới sát gần thân hình của Phương Hạo Vân, thản nhiên nói, bên cạnh cậu có rất nhiều đàn bà, có phải không? Cái này có liên quan gì đến bà? Phương Hạo Vân cố gắng suy nghĩ, người đàn bà này rốt cục là ai? Đừng tưởng bà ta nhìn có vẻ phong tình vạn chủng, nhưng sát khí và mùi máu trên người bà ta cũng không ít. Hơn nữa, theo khí tức trên người của bà ta toát ra cho thấy, bà ta đã sớm đột phá nhâm đốc rồi. Nếu đã không muốn nói chuyện với tôi, vậy mời cậu rời đi. Khóe miệng của người đàn bà vẫn giữ một nụ cười, hoàn toàn không có ý đuổi Phương Hạo Vân đi, ngược lại còn có vẻ giống tán tỉnh hơn. Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng tuyết nhãn nhụi kia, cười nói, tôi là Phương Hạo Vân, xin hỏi bà xưng hô thế nào? Bà và Nguyệt Như rốt cục có quan hệ như thế nào? Tôi là Thanh Âm. Người đàn bà này mỉm cười nói, lại đây, để tôi nhìn cậu cho rõ. Ánh mắt của bà ta lộ ra một sự hấp dẫn chết người, quyến rũ đến mê hồn. Phương Hạo Vân run lên một cái, dường như chưa bao giờ nghe qua cái tên này cả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng lúc này, người phụ nữ xinh đẹp dựa thân mình sát lại gần Phương Hạo Vân. Một mùi thơm thản nhiên xộc vào trong mũi của hắn, khiến cho tâm thần của Phương Hạo Vân rung động, con mắt không tự chủ nhìn về hướng ngực của bà ta. Ngay khi hắn ngây người ấy, trong tay người đàn bà ấy đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm ngắn, đâm đến ngực của Phương Hạo Vân, tốc độ cực nhanh, người thường căn bản là không đỡ kịp. Trong đôi mắt của người đàn bà xinh đẹp này hiện lên một tia khinh thường, hừ nói, hừ, cũng chẳng hơn gì. Vừa dứt lời, thanh kiếm sắc bén trong tay bà ta đã đến gần ngực của Phương Hạo Vân. Theo bà ta thấy, một kiếm này Phương Hạo Vân căn bản là không cách nào tránh né, khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh. Nhưng đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra, thân mình của Phương Hạo Vân xoay ngang, nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm của người đàn bà này. Cùng lúc đó, thiên phạt đã xuất hiện trong tay hắn, một tia lửa màu tím được bắn ra rất nhanh, khiến cho sắc mặt của người đàn bà biến đổi, vội vàng lui về sau. Nhưng Phương Hạo Vân vẫn đuổi theo không tha, tốc độ cực nhanh, vượt qua hẳn bà ta. Nhìn thấy thiên phạt trong tay của Phương Hạo Vân, sắp đánh trúng thân thể của người đàn bà này, thì có một bóng người quen thuộc với Phương Hạo Vân lao ra từ trong phòng bên cạnh. Đừng, bà là mẹ của em. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lúc này mới dừng tay lại. Hắn quay đầu lại nhìn bóng người quen thuộc kia, hơi ngạc nhiên, hỏi, Nguyệt Như, em nói cái gì, em nói bà ta là mẹ của em. Ừ. Nguyệt Như đi đến, ngượng ngùng cười nói, Hạo Vân, xin lỗi, mẹ em nói muốn tiến hành khảo nghiệm anh một lần, em không thay đổi được, cho nên đành phải đồng ý. Đúng lúc này, người đàn bà xinh đẹp thở hổn hển đi đến, dừng lại trước mặt Phương Hạo Vân, cười nói, con quả nhiên không tồi. Thiếu chút nữa gì đã chết trong tay con. Lúc đó trên mặt của Phương Hạo Vân đầy sát ý, nếu không phải Nguyệt Như xuất hiện kịp thời, thì bà ta sợ rằng đã không còn mạng rồi. Gì, xin lỗi. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười vui đùa. Ha ha, Thanh Âm dường như rất hài lòng về ấn tượng mà Phương Hạo Vân cho mình. Bà cười nói, phản ứng của con không tồi. Nếu trước đó con không né một chiêu của gì, thì bây giờ con cũng đã chết rồi. Mẹ thật sự có sát ý sao? Nhớ lại sự hung hiểm khi nãy. Nguyệt Như không khỏi sợ hãi, nói, lỡ như mẹ thật sự giết chết Hạo Vân, cả đời con sẽ không tha thứ cho mẹ. Thanh Âm hừ một tiếng, nói, nếu hắn không tránh được chiêu đó, cho dù chết, cũng là chết không hết tội. Phương Hạo Vân, sự trong sạch của con gái gì đã trao cho con phải chịu trách nhiệm, từ giờ trở đi, con phải gọi gì là mẹ, biết chưa? Xem ra Thanh Âm rất hài lòng với cậu con rể Phương Hạo Vân này rồi. Hai má của Nguyệt Như đỏ ửng lên, giận dữ nói, mẹ nói bậy cái gì vậy? Mẹ thật đáng ghét quá đi. Ha ha. Thanh Âm thấy con gái lộ ra vẻ ngây thơ, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nói, được rồi, con rể mẹ cũng đã thấy rồi, rất hài lòng. Đều nói là tiểu biệt thắng tân hôn, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi trước. Nói xong Thanh Âm liền rời đi, để không gian lại cho cặp tình nhân trẻ. Lúc đi ra ngoài cửa, bà còn quay đầu lại nhìn Phương Hạo Vân, trong lòng cực kỳ hài lòng về cậu con rể này. Theo lúc thử cho thấy, công phu của hắn đã vượt qua cực hạn của nhâm đốc rồi. Đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu khi nãy không phải Nguyệt Như xuất hiện kịp thời, sợ rằng bà đã xuống uống trà với Diêm Vương ra rồi. Thực lực của con rể không tồi, tuyệt đối có năng lực bảo vệ con gái. Khuyết điểm duy nhất chính là thằng nhóc này rất hoa tâm. Thanh Âm quyết định tìm cơ hội nói chuyện riêng với hắn. Nguyệt Như mang Phương Hạo Vân đến phòng của mình, đúng như câu nói của Thanh Âm, tiểu biệt thắng tân hôn, quả thật không giả. Hai người dường như có chút gấp. Vừa mới đóng cửa, môi đã kề môi, cũng không tách nhau ra, mà run rẩy cởi quần áo của đối phương, vuốt ve lẫn nhau. Hạo Vân, yêu em thật nhiều đi. Hai tay của Nguyệt Như cuốn lấy cổ của hắn, đôi môi đỏ sậm ướt át kiều diễm tràn ngập sự hấp dẫn vô hạn, Cô vặn vẹo thân mình đầy đặn của mình, đùi phải cố ý ma sát với vật cứng giữa hai chân. A! Một tiếng, Phương Hạo Vân đẩy ngã cô xuống, bóp mạnh một cái lên cái mông căng tròn của cô, và đi xuống khu rừng bí ẩn, nơi này đã sớm tràn nước rồi, cho nên không cần phải do dự nữa, động thân đi vào thôi. Nguyệt Như lắc mông phối hợp với sự trinh phạt của hắn, mắt đẹp trở nên mê ly, tiếng rên rỉ trong miệng cô kích thích dục vọng lớn nhất trong người của Phương Hạo Vân. Sau một hồi, Phương Hạo Vân lại đổi thế mới, hắn kéo cao hai chân của Nguyệt Như lên, hầu như là muốn đặt lên vai luôn, thân thể hoàn mỹ của Nguyệt Như tạo thành một đường cong mê người, nhìn thấy rõ được mỹ thái sung sướng của cô, Phương Hạo Vân càng nhiệt tình mười phần. Dục vọng của hai người bị đè nén quá lâu, cho nên nhanh chóng đạt đến đỉnh, sau đó, Phương Hạo Vân hầu như vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại bắt đầu phấn chấn lên, và đưa tay lật Nguyệt Như nghiêng qua một bên, bắt đầu một vòng trinh phạt mới. Mãi cho đến lần thứ sáu, Nguyệt Như mới cầu xin tha thứ, đừng làm nữa, một lát nữa còn phải đi ăn cơm với mẹ, còn làm nữa, người ta không thể đi đường mất. Nguyệt Như thở gấp liên tục, ngực chôn trên vai của Phương Hạo Vân, nhẹ giọng hỏi, hôm nay thử anh như vậy anh có tức giận hay không? Không hề. Phương Hạo Vân cười rộng lượng, nói, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Nguyệt Như, anh có thể hiểu được tâm tình của mẹ em, đó là do mẹ em yêu em và lo cho em thôi. Nguyệt Như nở nụ cười, cả thân thể không còn chút sức lực nào, có điều vì muốn gọi điện cho mẹ, nên cô mới cố gắng ngồi dậy. Phương Hạo Vân thấy thế, vội vàng đưa điện thoại qua. Sau khi điện thoại được chuyển, trong điện thoại truyền ra giọng nói mờ ám của thanh âm, Nguyệt Như, sao lâu như vậy, mẹ sắp đói muốn chết rồi, có đi đường được không? Hay là để mẹ qua đón con? Lời này vừa nói ra, chẳng những là Nguyệt Như vừa xấu hổ vừa giận, ngay cả Phương Hạo Vân cũng nhíu mày. Ngay cả Phương Hạo Vân cũng phải nhíu mày, ngay cả lời này mà cũng nói ra được, nhớ lại cái câu tiểu biệt thắng tân hôn từ miệng của bà, Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ, bà mẹ vợ này thật là mạnh mẽ. Nguyệt Như trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, anh cười cái gì chứ, đều tại anh hết đó, đỡ em ngồi dậy, hôm nay mẹ làm chủ mời khách đó. Đợi một chút, Phương Hạo Vân cười hắc hắc, đưa tay để lên phần dưới của cô, chân khí nội ra được kích phát ra, giúp cô massage thông máu, chỉ sau một hồi. Phần dưới sưng đỏ của cô đã không còn thấy đâu. Tốt rồi, không đau. Nguyệt Như cảm thấy bất ngờ, cười vui vẻ nói, Hạo Vân, anh thật lợi hại. Bây giờ tốt rồi, hoàn toàn tốt rồi, em sẽ không sợ bị mẹ giễu cợt nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngồi trên xe, Nguyệt Như đưa cho Phương Hạo Vân một cái hộp tinh xảo, nhỏ giọng nói, cái này cho mẹ em, quà ra mắt, thế nào cũng phải có. Phương Hạo Vân cầm lấy cái hộp, nhỏ giọng cười nói, ha ha. Em không biết quà ra mắt của mẹ em đã cho anh rồi sao? Nếu đổi lại là anh trước kia, thì một chiêu ấy, anh chết chắc không cần nghi ngờ rồi. Nguyệt Như đang muốn nói cái gì đó, thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình vang lên, cầm lên xe, là mẹ gọi điện đến. Sau khi nối máy, Nguyệt Như vội vàng nói, mẹ, bọn con đến ngay đây. Cô cho rằng hai người đã kéo dài quá lâu rồi, cho nên làm cho mẹ sốt ruột. Thanh âm cười nói, Nguyệt Như, con nghe mẹ nói đã, buổi tiệc ban đầu hủy bỏ, con mang Hạo Vân đến thiên đạo đi. Bà con cũng ở đó, ông muốn nhìn thằng con rể tương lai này. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Như lập tức lộ vẻ mặt khó khăn, cũng không biết bà có rõ thân phận của Phương Hạo Vân hay không. Nghĩ đến đây, cô nhỏ giọng hỏi, phải qua đó sao? Ừ. Thanh âm nói, bây giờ mẹ đang ở chỗ của ba con mang Hạo Vân đến đây. Có một số việc, trốn tránh cũng không có dùng được đâu, nên đối mặt thì phải đối mặt thôi. Đúng rồi, mẹ phải nhắc nhở con một câu, ba con cũng biết thân phận thật của Hạo Vân. Cho nên con cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nói xong, thanh âm liền cúp điện thoại. Phương Hạo Vân cũng nghe thấy được nội dung nói chuyện qua điện thoại của hai mẹ con. Hắn thản nhiên cười, nói, không sao cả, Nguyệt Như, chúng ta đi. À, vẻ mặt của Nguyệt Như trở nên phức tạp, gật đầu, dặn dò lái xe một tiếng, rồi chạy đến căn cứ bí mật của thiên đạo. Một tiếng sau, thời gian xa cách 4 năm, Phương Hạo Vân đã trở lại nơi quen thuộc này. Hắn từng ở nơi này 3 năm. Tuy rằng không nói là hạnh phúc vui vẻ, nhưng cũng làm cho hắn hoài niệm. Hạo Vân, vào thôi. Cái gì đến nó sẽ đến, khi phải đối mặt với sự thật, tâm tình của Nguyệt Như lại trở nên yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Phương Hạo Vân gật đầu, lập tức nắm tay Nguyệt Như cùng nhau bước vào. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Phương Hạo Vân cũng thổn thức không thôi. Nếu không sống tại thiên đạo 3 năm, thì hắn cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Cẩn thận ngẫm lại, 3 năm kiếp sát thủ tại thiên đạo, có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với hắn. Hạo Vân, có gì vậy? Nguyệt Như thấy Phương Hạo Vân thất thần, vội vàng đưa tay huých cánh tay của hắn một cái, nói, đi vào thôi, giờ chỉ là đại sảnh hội tụ cũ mà. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của em. Trên thực tế, Nguyệt Như cũng quên mất ngày sinh nhật của mình luôn, cô vừa mới nhớ ra nó.

giết võ sĩ của gia tộc Morgan, dựa theo thói quen của gia tộc Morgan, tức là khiêu chiến, tuyệt đối không thể tha thứ. Edward rõ ràng muốn mượn gia tộc Morgan để uy hiếp mình. Nghĩ đến đây, ông vội hét lớn, giữ chúng lại. Phương Hạo Vân hiểu ý, thân hình nhoáng lên, liền ngăn cản trước mặt bọn họ, lúc này hắn cũng không do dự nhiều, vung thiên phạt lên chém ra một hình thật đẹp giữ không trung. Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai tên đi theo Hatton cũng đã bỏ mạng, đầu của chúng lăn lóc ra hai bên. Bốn phía lại ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Long đầu nhìn Phương Hạo Vân bằng cặp mặt vui mừng, đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên có một bóng người như tia chớp lao vào đại sảnh với tốc độ cực nhanh. Tuy rằng Phương Hạo Vân không ở châu Âu, nhưng theo khí tức trên người cũng đoán ra thân phận của người này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Kim Lang Nhân Long Đầu khẽ nói với Nguyệt Như, con nhắc nhở quỷ thủ một chút, để hắn cẩn thận. Hoàng Kim Lang Nhân là chiến sĩ mạnh nhất dưới tay Lang Vương của Darkness. Người nọ chậm rãi đi lại, một khí tức cường đại liền toát ra trên người hắn, khí thế mạnh đến nổi khiếp cho người ta có cảm giác trầm trọng. Ta là William, chiến tướng dưới tay Lang Vương, Long Đầu Thiên Đạo, người trơ mắt nhìn võ sĩ của gia tộc Morgan chúng ta bị giết, không hề tỏ vẻ gì, bởi vậy có thể thấy được, người đã từ bỏ dự định liên minh với gia tộc Morgan, có đúng như vậy không? Người nọ cười cuồng ngạo, nói, khi từ bỏ liên minh với gia tộc Morgan, thì cũng chính là thời điểm thiên đạo các ngươi xuống dốc. William cởi áo ra, để lộ bộ ngực rắn chắc và lông xanh trên người có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Phương Hạo Vân lặng lặng nhìn William, nói, mày rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của tao, kêu Lang Vương đến đây chơi với tao thì được. Mày thật ngông cuồng, William ngửa mặt lên cười một tiếng, rồi phát ra một tiếng chu chấn động trời đất. Hình dáng vốn là con người chỉ trong nháy mắt liền biến thành người sói. Một sát thủ của thiên đạo nhỏ giọng nói, không phải người sói chỉ biến hình khi trăng tròn thôi sao? Hừ. William hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đúng là kẻ cấp thấp thiếu hiểu biết, ta là quý tộc Hoàng Kim, không giống loại tầm thường đó. Long đầu nãy giờ đang tràn đầy tự tin cũng không khỏi cau mày, ông không biết Phương Hạo Vân có nắm chắc việc khiêu chiến với Darkness hay không? Thanh âm tuy rằng biết Phương Hạo Vân sẽ ra tay, biến hắn có thực lực cường đại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nguyệt Như thì không hề lo lắng chuyện trước mắt, cô chỉ lẩm bẩm, Hạo Vân tất thắng. Lúc này, trong đại sảnh cũng bắt đầu nghị luận. Một số sát thủ thiên đạo thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của mình. Thiên đạo tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu so sánh với gia tộc Morgan thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu giận dữ Phương Hạo Vân. Nếu không phải do hắn ta giết võ sĩ của gia tộc Morgan, thì cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Long đầu nhìn Phương Hạo Vân, lại nhìn William, trong lòng cân nhắc mãi, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định ủng hộ cho Phương Hạo Vân, chuyện đã đến nước này, ông phải làm ra lựa chọn. Theo tình huống bây giờ cho thấy, vợ, con và thậm chí là một nửa số người của thất tông tội cũng ủng hộ cho quỷ thủ, ông ta chỉ đành đi theo số đông thôi. Huống hồ, lựa chọn như vậy hình như còn có thể cải thiện quan hệ gia đình. Có thể nói, nếu chiến thắng được Hoàng Kim Lang Nhân này, thì địa vị và uy tín của Phương Hạo Vân tại thiên đạo sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Hắn thắng, thì được mọi người tán thành, còn thua, hậu quả không thể tưởng nổi. Trên thực tế, tỷ lệ thua trận vẫn tồn tại, chỉ là người trong thiên đạo không rõ ràng thực lực của Phương Hạo Vân, cho nên trong đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, ồn ào. Mẹ, Hạo Vân sẽ thắng. Nguyệt Như nắm tay của Thanh Âm, dùng giọng nói kiên định nói. Ừ. Thanh Âm nghiêm túc gật đầu, nói, mẹ có lòng tin ở hắn. Người sói trời sinh ra đã rất khát máu rồi, mặc dù là Hoàng Kim Lang Nhân cũng không ngoại lệ. Khi William cảm nhận được sát khí dày đặc trên người của Phương Hạo Vân, trong lòng lập tức sinh ra hứng thú. Vận khí lên, xương cốt trên người của hắn phát ra những tiếng răng rắc rợn người, vẻ mặt của hắn rất ngạo nghễ, nói, bớt nói nhảm đi, đến đây nào, muốn nhìn thấy Lang Vương, phải qua được cửa này. William nói xong, Phương Hạo Vân lập tức phi thân đến hướng của hắn, nhưng lần này rất khác biệt, Phương Hạo Vân ngay từ đầu đã nghiêm túc chiến đấu. Sức chiến đấu của Hoàng Kim Lang Nhân đã vượt qua cao thủ đả thông được nhâm đốc. Hai mạch rồi. Bí mật mang theo khí tức cường giả, trong nháy mắt, Phương Hạo Vân đã đến trước mặt của William, chính thức đối mặt với hắn ta. Đúng lúc này, tịnh thế tử viêm trong người của Phương Hạo Vân liền bốc lên. Quả nhiên là tịnh thế tử viêm. William cười lạnh nói, đáng tiếc thứ này không có tác dụng lớn với ta, ta không phải là con rơi bẩn thủi. Thật không? Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, sau đó liền tung ra một đấm đơn giản không cầu kỳ gì cả, nhưng quyền thế đánh ra mang theo áp lực lớn kinh hồn. Nắm đấm mang theo tịnh thế tử viêm đột nhiên đánh tới trước ngực của William. Từ xa nhìn lại, cú đấm này của Phương Hạo Vân giống như một quả cầu lửa vậy, lấy tốc độ cực nhanh hướng đến ngực của William. Hư! William nổi giận quát lớn một tiếng, lông xanh trên người lập tức mọc dài ra hơn, bao phủ lấy toàn thân của hắn, răng nanh trong miệng cũng lóe lên ánh sáng. Người sói trừ sức mạnh và tốc độ ra, còn một thứ quan trọng nữa, chính là khí chàng của chúng. Khi khí chàng của William xuất hiện, Phương Hạo Vân lập tức cảm thấy chân khí trong cú đấm bị cản trở, không thể nào tiến về phía trước được. Đồng thời, khí chàng của William cũng không thể đẩy cú đấm của Phương Hạo Vân trở về sau. Không bao lâu sau, chỉ thấy ngọn lửa màu tím trên cú đấm của Phương Hạo Vân chậm rãi nhạt dần. Tình hình như vậy cũng đồng thời phát sinh trên người của William, khí chàng của hắn dưới sự dây dưa của Tịnh Thế Tử Viêm cũng càng ngày càng yếu. Phương Hạo Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người sói quả nhiên là khó đối phó hơn lũ quỷ hút máu một chút. Nhìn thấy Tịnh Thế Tử Viêm vẫn không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho William, Phương Hạo Vân cũng không nổi giận vì chuyện này, ngược lại còn cấp tốc vận chuyển Tịnh Thế Tử Viêm trong người. William cũng nổi giận quát lớn một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu, tăng cường khí chàng lên. Khi Tịnh Thế Tử Viêm của Phương Hạo Vân gia tăng, thì khí chàng của William cũng gia tăng, mọi người trong đại sảnh lập tức cảm thấy lạnh cả người, ngay cả cao thủ như Long Đầu và Thanh Âm cũng không khỏi vận công chống đỡ. Thật ra, nếu Phương Hạo Vân dùng thiên phạt, thì tình huống sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng hắn không muốn giải quyết trận đấu quá sớm. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người sói, cho nên hy vọng có thể hiểu biết thêm về đặc tính của người sói. Ít nhất thì Lang Vương là một người khó đối phó. Căn cứ theo ghi chép của gia tộc thủ hộ, Lang Vương là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong tam đại ma đầu, sở dĩ thần phục bức hậu, cũng bởi vì một khế ước cổ xưa. Sắc mặt của William. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cục đã trở nên nghiêm trọng hơn, chu lên một tiếng đinh tai nhức óc xong, khí chàng của hắn lại tăng mạnh, cực lực đẩy cú đấm của Phương Hạo Vân trở về. Cảm thấy khí chàng của William đang bắt đầu chuyển hướng, Phương Hạo Vân lập tức thay đổi phương pháp công kích, vận chuyển chân khí nội gian, lập tức theo cú đấm mà ra, lực lượng cường đại cùng Tịnh Thế Tử Viêm lập tức đánh vỡ khí chàng của William. William đang tăng mạnh khí chàng lên, làm sao mà dự đoán được, nội lực trong cú đấm của Phương Hạo Vân đột nhiên tăng mạnh lên trong một thời gian ngắn, giống như là bùng nổ vậy. Sự chuyển biến cấp tốc như thế khiến cho William không kịp trở tay, Tịnh Thế Tử Viêm nhanh chóng chạm vào khí chàng của William, thiêu đốt lông xanh trên người hắn. William phát ra một tiếng hét thảm xong, thân hình không tự chủ lui về sau liên tục. Chờ sau khi đứng vững lại thân hình, William liền dùng khí chàng mới để dập tắt lửa, cố nén đau đớn trên người, quát lạnh một tiếng, ngươi thật sự không tồi, dựa vào thực lực của ngươi, quả thật có năng lực đánh với ta một trận, có điều đánh nhau với Lăng Vương, ngươi vẫn còn kém xa. Con mắt của William đã biến thành màu đỏ, toàn thân của hắn được bao phủ với khí chàng màu xanh biếc. Nhìn kỹ lại, William lúc này quả thật giống một con quỷ, nhất là hàm răng nanh sắc nhọn trong miệng kia, làm cho người ta vừa nhìn là không khỏi khiếp sợ. William nâng sát khí toàn thân lên đến mức cao nhất, sát ý trong mắt bắn ra như điện, trầm giọng nói với Phương Hạo Vân, nhiều năm như vậy, trừ Lăng Vương ra, ngươi là người đầu tiên có thể được ta coi trọng. Nói xong, ngón tay của William đột nhiên hóa thành chảo, 10 luồng khí kình vô cùng lập tức phá không mà ra, hướng đến chỗ của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân thấy thế, hai chân lui về, nhảy lên trên không khoảng 5 mét, tránh đòn tấn công của William, xuất thiên phạt ra, chém về hướng William. Trên khuôn mặt của William lúc này lộ ra một nụ cười rất quỷ dị, ngay khi đòn tấn công của hai người sắp chạm vào nhau, đôi mắt của William đột nhiên bắn ra hai tia màu hồng, hướng đến mi tâm của Phương Hạo Vân. Một tiếng, theo sau một tiếng nổ, hai luồng ánh sáng kia lập tức đánh trúng mi tâm của Phương Hạo Vân, làm cho hắn té ngã xuống đất. Phương Hạo Vân lập tức cảm thấy hai luồng khí tức nóng rực từ mi tâm nhập vào cơ thể, bắt đầu điên cuồng quậy phá kinh mạch bên trong cơ thể. Và mọi người ở đây không khỏi cả kinh. Nhất là Nguyệt Như, nếu không phải Thanh Âm nhanh tay lẹ chân giữ chặt cô lại, phỏng chừng là cô đã sớm lao ra cứu người. Không cần lo lắng, hắn không sao đâu. Long Đầu dường như đã nhìn ra manh mối gì đó, nói, quỷ thủ không sao cả, chúng ta chậm rãi chờ biến cố đi. Sau khi ngã xuống đất, Tịnh Thế Tử Viêm trong cơ thể của Phương Hạo Vân lập tức vây chặt hai luồng khí tức độc ác ấy lại, chỉ sau một hồi đã làm cho nó tan rã, mà những kinh mạch bị tổn hại cũng hoàn toàn được khôi phục trong nháy mắt. Khi công lực tăng lên, năng lực hồi phục biến thái của Phương Hạo Vân cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy đòn đánh lén của mình không tạo thành nhiều hiệu quả, vẻ mặt của William không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, 10 ngón tay bắn ra, 10 khí kình vô hình lập tức bắn nhanh đến hướng của Phương Hạo Vân. 10 luồng khí kình này là do 10 ngón tay của William khống chế, theo 10 hướng khác nhau đánh tới Phương Hạo Vân, thủ pháp kỳ diệu vô cùng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Lang Nhân đúng là cao thủ trong gia tộc Morgan. Đối mặt với 10 đạo khí kình điên cuồng này, Phương Hạo Vân nhắm hai mắt lại, áp dụng phương pháp lấy tĩnh chế động, dùng tâm thần để cảm ứng. 10 luồng khí kình vô hình kia dưới sự khống chế của William không ngừng thay đổi phương hướng tấn công,

Ngươi cho rằng với thực lực của ngươi thật sự có thể giết chết Phương Hạo Vân, để báo thù cho William sao? Điện hạ, người xem thường ta. Lang Vương Ken là kẻ cực kỳ cao ngạo, cũng là người có lực lượng rất mạnh, nhưng giờ phút này hắn ta lại bị người khác xem thường, và đó lại là nữ vương điện hạ của mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bình tĩnh một chút. Người nói chuyện là đại nữ Vu Tôm, cô ta đi đến gần Ken, nói, không phải chúng ta xem thường ngươi, nhưng mà Phương Hạo Vân quả thật rất khó đối phó, ta đã nghiên cứu về hắn khá nhiều, với lực lượng của ngươi bây giờ quả thật không phải là đối thủ của hắn. Trong tay hắn là thiên phạt chiến thắng mọi tà ác, cùng với tịnh thế tử viêm khắc tinh của tà ác, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tôm, người sói ta không phải là sinh vật tà ác, Ken nhấn mạnh. Ta biết. Tôm nói tiếp, lực lượng của Phương Hạo Vân đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới rồi, ngươi và ta, thậm chí là ngay cả bức hậu cũng không thể tưởng tượng nổi, có thể nói rằng, Darkness chúng ta đã gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ. Trong thời khắc này, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Ken, ngươi là chiến sĩ có sức chiến đấu mạnh nhất trong Darkness, cho nên, ngươi không thể dễ dàng ra tay được. Lỡ như có gì sơ suất, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Ken, Tom's nói như vậy, ngươi có nghe hiểu không? Ánh mắt của Sophie dừng lại trên người của Ken, dặn dò. Bây giờ ngươi cần bình tĩnh lại, ta và Tom đang nghiên cứu một loại thuốc mới. Đợi sau khi nghiên cứu thành công có thể kích thích tiềm lực trong cơ thể của ngươi ra mức lớn nhất, tăng mạnh sức chiến đấu của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể đánh với Phương Hạo Vân một trận. Nghe bức hậu nói vậy, Ken lập tức từ bỏ ý định báo thù trong đầu, hắn trầm ngâm một chút, gật đầu, điện hạ, ta nghe lời của người, có điều phải nhanh lên, ta không cam đoan là ta có thể ngăn chặn cơn giận trong lòng. Yên tâm, sẽ không quá lâu, Tôm đột nhiên cười mờ ám, về phần lửa giận của ngươi, ta và điện hạ đã chuẩn bị cho ngươi 100 cô gái, tin rằng đủ cho ngươi dùng nửa tháng. Ken nghe thấy thế, đưa tay nhéo một phát lên mông của Tôm, cho dù là 1000 người, cũng không bằng một đại nữ Vu Tôm. Làm càn. Tôm hét lớn một tiếng, vung tay lên chém ra một tia sáng màu máu, Ken thấy thế vội vàng lui về sau, biến thân trong nháy mắt, dùng khí tràng của người sói đánh tan luồng sáng ấy. Dù vậy, lông màu vàng trên người hắn cũng bị ăn mòn một ít, làm cho hắn đau đến méo miệng. Đáng chết, ngươi dám làm ta bị thương. Bây giờ ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi, Ken liếm môi, trong con mắt bắn ra một tia sáng xanh. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Tôm bị sờ mông, lửa giận trong lòng bùng lên. Cô ta căm tức nhìn Ken, trong tay cũng xuất hiện một quả cầu màu xanh lam. Dừng tay. Sophie nãy giờ không nói gì đã đi xuống, căm tức nhìn hai người. Bây giờ là lúc nào rồi mà các ngươi còn muốn chơi nội chiến? Trong mắt các ngươi còn có bức hậu này không? Các ngươi muốn đánh nhau phải không? Nào, đến đây đi. Lang Vương, ngươi rất muốn chơi Tôm sao? Bởi vì thân phận của cô ta cao quý à, phải không? Vậy ngươi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.